Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 76 bán tinh linh Bailey. Rừng tháp cắt nhĩ tựa vào núi mà thành, cây cối rừng cây rậm rạp phồn thịnh, không đếm được che trời đại thụ che trời. Đường núi tuy rằng gập ghềnh khó đi, nhưng sinh hoạt ở chỗ này Goblin sớm thành thói quen, đi tới tốc độ không có chút nào rơi chậm lại. Goblin hang động ở vào núi rừng chỗ sâu trong, càng thâm nhập ánh mặt trời càng khó thẩm thấu, đến cuối cùng thậm chí nhìn không tới chút nào ánh nắng. Tuy nói như thế, nhưng cảnh vật chung quanh cũng không âm u, chỉ vì không trung tự do những cái đó tựa như đom đóm điểm điểm lục quang. Goblin thập phần chán ghét ánh mặt trời, nhưng này đó tự do không trung lục quang lại dị thường yêu thích. Càng tiếp cận hang động, màu xanh lục quang điểm càng nhiều, bồi hồi ở sở hàn chung quanh Goblin nhóm cũng càng hưng phấn. Đến cuối cùng, thậm chí mỗi người nhi côi chân múa tay, đều bất chấp trông coi sở hàn. Chẳng lẽ này đàn tiểu quái vật tính toán mặc kệ sở hàn chạy trốn? Đáp án hiển nhiên không phải. Goblin ghét cái ác như kẻ thù thả âm hiểm ti tiện. Đương nhiên sẽ không mặc kệ bên miệng thịt mỡ chạy trốn. Thực mau sở hàn liền rõ ràng chúng nó thả lỏng nguyên nhân. Này đó màu xanh lục quang điểm không chỉ là Goblin hang động nguồn sáng. Càng cụ bị mê huyễn tác dụng, sở hàn cũng không biết nơi này thiên nhiên như thế. Vẫn là Goblin tát mãn cố ý bố trí. Không thể nghi ngờ chính là, màu xanh lục quang điểm tồn tại, không chỉ có che giấu trụ Goblin hang động, càng cực đại rơi chậm lại tù binh chạy trốn khả năng tính. Khắp nơi đánh giá sở hàn, cũng không chạy thoát Goblin nữ tát mãn pháp nhãn, cầm trong tay màu lục đậm pháp trượng nữ tát mãn kêu lên quái gì. Phất tay ý bảo tiểu lâu la nhóm an tĩnh sau, liền cất bước đi hướng sở hàn. Nữ tát mãn so bình thường Goblin cao hơn nửa đầu, lại như cũ chỉ tới sở hàn vòng eo bộ vị, vóc dáng tuy lùn khí thế lại không yếu. Nữ tát mãn đi đến sở hàn bên cạnh sau, ngẩng lên đầu cao ngạo nói, dơ bẩn xấu xí nhân loại, không cần ý đồ chạy trốn, nếu không ngươi sẽ chết thực thảm. Nữ tát mãn phiết chân đại lục ngữ lộ ra một cổ tử buồn cười. Nàng thanh tuyến tuy so bình thường Goblin dễ nghe rất nhiều, nhưng như cũ như tạp một ngụm lão đàm nửa vời, nghe tới dị thường cách ứng người. Không thể nghi ngờ, trước mắt vị này nữ tát mãn ở Goblin đã tính nhất đẳng nhất mỹ nữ. Nhưng ở thẩm mỹ quan dị thường xào quyệt sở đại gia trong mắt, nàng cùng ba ba không có gì khác nhau, căn bản kích không dậy nổi đại gia chút nào sáng tác dục. Liền, nở rộ bộ xương khô, đều không xứng. Kết quả là, đối mặt nữ tát mãn thâm tình chăm chú nhìn, sở hàn khinh thường mắng cười một tiếng đồng thời. Trên mặt tràn ngập khinh thường cùng khinh thường, nữ tát mãn không chỉ có là trưởng lão, càng là Goblin chúng tinh phùng nguyệt tồn tại. Đâu chịu nổi như vậy đãi ngộ, tự luyến lại tiểu tâm mắt nhi nàng lập tức phẫn nộ một kêu. Giơ lên pháp trượng liền muốn giáo huấn sở hàn. Đúng lúc này, phía trước cách đó không xa Goblin hang động đột ngột bốc lên một đạo xanh mượt quang mang tới. Bao gồm phẫn nộ nữ tát mãn ở bên trong, sở hữu Goblin đồng thời đem ánh mắt rời đi qua đi. Sở hàn cũng không ngoại lệ, ở sở hàn ngạc nhiên nhìn chăm chú hạ, lục quang biến mất không thấy, thay thế chính là ba con dáng vóc so sở hàn cũng không thừa nhiều làm. Lại so với hắn còn dài rộng mấy lần đại ca bố Lâm Mơ Siêu đại ca bố Lâm thoạt nhìn như là phóng đại. Mấy lần đánh kích, tố tiểu ca bố Lâm, kém xa béo tốt thân hình, đem khuôn mặt phụ trợ càng thêm xấu xí, cùng thoạt nhìn liền âm hiểm xảo trá tiểu ca bố Lâm bất đồng. Đại ca bố Lâm tuy rằng đồng dạng bộ mặt dữ tợn, đáy mắt lại thiếu viết khôn khéo tính kế, nhiều vài phần hàm hậu cùng ngu si. Ba con đại ca bố Lâm cũng không phải trọng điểm, thực mau sở hàn liền chú ý đến, bị chúng nó to mọng thân hình che ở mặt sau ra hỏa. Một con, không đúng, thế nhưng là một vị không manh áo che thân, lại hai mắt dại ra, đầy mặt tĩnh mịch bán tinh linh nữ hải nhi, Bán tinh linh nữ hải nhi tuy rằng lớn lên thanh tú khả nhân, nhưng cặp kia tràn ngập tĩnh mịch đôi mắt cùng dại ra khuôn mặt, không một không nói rõ giờ phút này nàng có bao nhiêu tuyệt vọng. Nhìn đến bán tinh linh nữ hải nhi nháy mắt, Sở Hàn liền kết luận này 10 chi 8 9 chính là nhiệm vụ mục tiêu. Vai chính bối luân thân muội muội, Bailey, bán tinh linh di truyền tinh linh mỹ mạo cùng nhạy bén. Chẳng sợ giờ phút này Bailey sớm đã ai mặc tâm chết, như cũ ở trước tiên cảm thấy được Sở Hàn không giống người thường ánh mắt. Ngẩng đầu, ngóng nhìn, hai người tầm mắt ở không trung giao hội, một ánh mắt lạnh băng, lại mang theo rõ ràng tò mò, một ánh mắt dại ra, như cũ thỉnh thoảng hiện lên cảm thấy thẹn, ở một đại nam nhân trước mặt không manh áo che thân. Chẳng sợ đã tâm sinh tuyệt vọng, nhưng bản năng cảm thấy thẹn tâm vẫn phải có. Sở Hàn ánh mắt rời xuống, chuyển rời đến nữ hài nhi thảm đạm bất kham tư mật bộ vị. Lập tức sáng tỏ này đã chịu như thế nào phi người đãi ngộ. Chú ý tới Sở Hàn tầm mắt, bán tinh linh nữ hài nhi theo bản năng tưởng che đậy. Nhưng nàng động tác đến một nửa, thế nhưng đình chỉ, không chỉ như vậy, nữ hài trên mặt cảm thấy thẹn cũng đi theo biến mất không thấy. Thay thế lại là không cam lòng, phẫn hận cùng với rõ ràng, khoái ý, ha ha a, ta không cần ngươi đồng tình, bởi vì ngươi thực mau liền cùng ta giống nhau, bán tinh linh nữ hài nhi thanh âm uyển chuyển êm tai. Chẳng sợ mang theo phẫn nộ cùng vui sướng khi người gặp họa, như cũ thập phần động lòng người, đối mắt trào phúng, Sở Hàn đã không sinh khí cũng không có khinh thường. Ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm nữ hải nhi nơi riêng tư. Trên mặt lại lộ ra đơn thuần nghi hoặc tới. Không có biện pháp, bán tinh linh nữ hải nhi tao ngộ cố nhiên lệnh người đồng tình. Nhưng ai làm nàng đối mắt chính là ở nào đó phương diện. Đơn thuần đến tựa như tiểu hài tử Sở Hàn đâu. Giờ phút này Sở Hàn trong lòng tưởng chút cái gì không ai biết. Nhưng kia lưỡng đạo trần trụi ánh mắt, lại chọc đến nữ hải nhi đã phẫn nộ lại không thể nề hà. Không biết bán tinh linh nữ hài, ngay cả một bên nữ tát mãn cũng bực, trời biết nữ tát mãn vì cái gì sinh khí, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Sở Hàn liếc mắt một cái sau. Thế nhưng múa may pháp trượng, chiều bán tinh linh nữ hải nhi đánh đi, nhưng thấy một đạo màu lục đậm quang mang từ pháp trượng phát ra. Chớp mắt liền quấn quanh ở nữ hải nhi trên người, quang mang nhập thể sau, nữ hải nhi đầu tiên là hoảng sợ bất an, chờ ý thức được thân thể cũng không khác thường sau, lập tức kinh ngạc nhìn phía goblin nữ tát mãn, hừ, nữ tát mãn hừ lạnh một tiếng, theo sau trong miệng nhắc mãi, bô bô, nghe cũng nghe không hiểu chú ngữ. Theo chú ngữ niệm xong, bán tinh linh nữ hải nhi thân thể thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đã xảy ra kinh. Người biến hóa, a, hoảng sợ thê thảm kêu rên cắt qua phía chân trời. Ở Sở Hàn kinh ngạc ngoài ra còn thêm tò mò nhìn chăm chú hạ. Nữ hải trắng tinh trên da thịt, thế nhưng trường ra một tầng thật dày lông xanh. Không ngừng trên người, liền thon dài đôi tay cùng với thanh tú non nớt gương mặt cũng không ngoại lệ. Bất quá vài giây mà thôi, thanh tú khả nhân bán tinh linh nữ hải nhi, thế nhưng biến thành một con toàn thân mọc đầy ghê tởm lông xanh trường mao quái. Không cần, không cần, cầu xin ngươi mau lấy đi nó. Bán tinh linh nữ hải nhi điên cuồng xé rách trên người trường mao. Bất đắc dĩ chính là, trường mao không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại theo xé rách càng ngày càng nhiều. Thấy thế, nữ hải nhi lập tức lâm vào điên cuồng bên trong, đầu tiên là thân thể bị nhiều lần dâm loạn xâm phạm. Giờ phút này lại biến thành ghê tởm trường mao quái. Bán tinh linh nữ hải nhi không thể nghi ngờ là đáng thương. Đáng thương về đáng thương, nề hà giờ phút này căn bản không ai phản ứng nàng. Thậm chí ở nữ tát mãn khoái ý nhìn chăm chú hạ. Ba con dài rộng cường tráng đại ca bố lâm kéo buộc trụ nàng xiềng xích. Cưỡng chế kéo túm chiều phương xa đi đến. Thăng sao thăng và, Sở Hàn không rõ nguyên do. Nữ tát mãn dùng phiết chân đại lục ngữ châm chọc nói. Xấu xí ra hòa, đừng vội si tâm vọng tưởng. trong chốc lát có người dễ chịu. Ý thức được vừa mới rời đi bán tinh linh nữ hài nhi cực đại khái suất là Bailey khi Sở Hàn vốn đã tâm sinh đi ý, nghe được nữ tát mãn nói sau, hắn trong lòng vừa động, lập tức liền quyết định thử một lần nữ tát mãn cái gọi là trừng phạt rốt cuộc là cái gì. Kết quả là, ở nữ tát mãn cùng một đám tiểu ca bố lâm, bắt cóc hạ. Sở Hàn thập phần thực thú đi theo chúng nó tiến vào Goblin hang động. Nữ tát mãn không phát hiện chính là, tiến vào hang động trước. Đừng ở Sở Hàn bên hông ngọc bội vẫn luôn lập lòe đạm màu trắng quang mang. Đính ước huyên ương bội, mỗi ngày nhưng tiến hành một lần xác định địa điểm truyền tống. Mỗi lần truyền tống khi, ngọc bội toàn lập lòe nóng cháy lóa mắt bạch quang. Lần này sở dĩ liên tục lập lòe đạm màu trắng quang mang. Chỉ vì ngọc bội một cái khác phụ ra kỹ năng, thông linh, không sai, tiến vào kịch bản trước. Tô Mạch liền tiêu phí 2.500 mộng huyễn tệ giá cao chụp đến một chương trang bị tăng lên tạp. Cũng đem ngọc bội tăng lên một lần, sở dĩ lựa chọn tăng lên ngọc bội, cũng là Ngao Tuyết cho hắn kiến nghị. Ngao Tuyết làm nhãn hiệu lâu đời người chơi, đối mộng cảnh thiên đường, hiểu biết, hiển nhiên không phải Tô Mạch có thể so sánh nghĩ. Trên thực tế, từ khi thăng cấp xong, Đàm Nhạc Dày chạy đua sau. Tô Mạch vẫn luôn có tâm lại thăng cấp một lần trang bị. Rốt cuộc còn có như vậy nhiều mộng huyễn tệ, lưu trữ cũng là lãng phí. Ngao Tuyết nãi tím nguyệt dòng binh đoàn duy nhất chuyển chức người chơi. Hai người chức nghiệp tuy bất đồng, nhưng nhân ra kinh nghiệm bãi ở đàng kia, cấp ra kiến nghị hiển nhiên so Tô Mạch chính mình sằng bậy hữu dụng nhiều. Biết được Tô Mạch có thăng cấp trang bị ý đồ sau. Ngao Tuyết thập phần hào phóng đem chính mình có được kinh nghiệm chia sẻ ra tới. Cũng mịt mờ nhắc nhở Tô Mạch, lại tăng lên trang bị phương diện, tính giới so tối cao đều không phải là vũ khí phòng cụ, mà là trang sức cùng linh kiện. Tốt trang sức linh kiện mộng cảnh thiên đường thập phần thưa thớt. Thả tỷ lệ đào thải phi thường thấp, tỷ như Tô Mạch đính ước huyên ương bội, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không đào thải. Tô Mạch nghe theo Ngao Tuyết kiến nghị, tiến vào lược sát kịch bản trước liền đem đính ước huyên ương bội thăng cấp. Thập phần may mắn, ngọc bội lại đạt được một cái kỹ năng mới. Thông linh, đính ước huyên ương bội, không thể thăng cấp, mỗi ngày nhưng tiến hành một lần xác định địa điểm truyền tống. Phụ gia kỹ năng, thông linh, cùng không gian nội, nhưng tiến hành tâm linh câu thông. Làm lạnh thời gian 3 giờ, khi chú, đôi tình nếu đã cửu trường, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau, muốn, mau trở lại hắn, nàng, bên người đi, thông qua đính ước huyên ương bội thông linh kỹ năng. Tô Mạch không chỉ có xác nhận Sở Hàn an toàn, càng biết được hư hư thực thực bán tinh linh Bailey đã rời đi Goblin hang động. Nhân không biết tên lục quang nguyên nhân. Sở Hàn cũng không biết Bailey biến mất phương hướng, tuy nói như thế, nhưng thoáng nghĩ lại liền có thể biết này 10 chi 8 9 bị mang hướng tháp cắt nhĩ khâu lăng. Chỗ sâu trong, nghĩ vậy nhi sao, vừa đến đạt Goblin mảnh đất giáp danh Tô Mạch, liền quyết định từ bỏ Goblin hang động, chuẩn bị trực tiếp ở nửa đường bắt cóc bán tinh linh Bailey. Cùng lúc đó, trước một bước tiến vào rừng tháp cắt nhĩ Kha Lão. Không biết khi nào cũng cùng Thôi Quảng phân loại rừng khai. Càng trùng hợp chính là, Kha Lão sắp tới địa phương, thế nhưng cũng là Goblin hang động. Hết chương.